Một là bọn hắn hạ bộ nhóm này hợp lúc đầu đối tuyến rất yếu. Hai là đối phương hạ bộ phối hợp khẳng định cũng so với bọn hắn được rồi 100 lần. Cũng may Draven là khống không được tuyến. Tewick tháp hạ còn có thể chịu chút binh. Vấn đề là Tewick bởi kỹ năng hạn chế. Tháp hạ bổ đao là tương đương cật lực. Hai người lại chưa từng phối hợp qua. Hạ Thi Kỳ cũng không biết Trần Đông muốn đánh người nào binh. Đệm đao đệm Trần Đông đều muốn khóc. Vốn là không được binh. Tháp hạ Tewick rất ăn phụ trợ đệm đao. Hạ Thi Kỳ cái này đệm đao. Trực tiếp đem hắn đệm rồi. Hoặc là chính là một cái binh đầy máu. Cần một cái phổ thông công kích. Một cái tháp đao. Liền ăn. Sau đó hai người đều phổ thông công kích rồi. Binh liền chết. Hoặc là chính là một cái binh không huyết. Còn kém hai cái phổ thông công kích lìa chết. Hai người hoặc là chưa từng A. Hoặc là cùng nhau A. Phụ trợ ăn binh. Song phương cũng không biết đối phương múa người nào. Hơn nữa đối diện còn không ngừng quấy giày. Trần Đông lại không nửa điểm năng lực hoàn thủ. Hạ bộ quả ực không nên quá thảm. Làm Draven 35 đao thời điểm. Trần Đông Tewick có 9 cái đao. Trực tiếp bạo tạc. Nơi đây 26 cái đao. Liền đại khái 400 nhiều khối kinh tế kém. Nhất định chính là bị cầm 1-1 huyết A. Hơn nữa, Janna cùng Tewick đều đã nửa máu. Đối phương hai cái còn đầy máu đâu. Ở 4 cấp thời điểm, hạ bộ hai người đều bị đối phương đánh cho tàn phế. Ngạnh sinh sinh ở bên trong tháp bị điểm tàn. Trị liệu đều bị đánh tới. Sau đó ở 5 cấp thời điểm Riverside đào động qua đây càng tháp. Đánh 3 đổi 1 lần 2. Đây là dựa vào Fiora dịch chuyển xuống tới. Đem đỉnh tháp tàn máu Brown cắt. Nếu không, đối phương một cái cũng không cần chết. Nhưng cái này cũng ngăn cản không được Draven song sát. Thẳng đến đánh xong, Trần Đông mới nhớ tới một việc. Cái kia, Thi Kỳ, người có phải hay không đã quên cho Draven suy yếu? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ sửng sốt một chút mới nhớ. A, dịch chuyển dùng quán. Đã quên chính mình mang là hư nhược rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó mọi người trên đầu đều toát ra một chuỗi tỉnh hơi hào. Cái này nếu có thể sớm một chút cho một suy yếu. Ít nhất có thể làm cho đối phương nhiều khiêng 3 cái tháp. Tình thế thậm chí có thể nghịch chuyển. Nếu như tháp là đánh Draven, liền triệt để giết ngược. Trương Phong an ủi, ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, vừa dứt lời đâu, đường giữa vững như vậy Tằng Tuấn cư nhiên cũng bị lớp lăng đơn giết. Tằng Tuấn không nhịn được mắng câu, sao, thương tổn cư nhiên cao như vậy, tê đối hắn vô dụng, lớp lăng về kép qua đây, Tằng Tuấn nhất cái e cũng chỉ có thể để người ta khung bên trong. Nhân ra muốn đánh thì đánh, không muốn đánh, liền về kép trở về. Không lọt vào mắt Vega. Tuy là Trương Phong tới rồi mấy ba, đối phương đều rất ổn không có đánh. Bất quá Trương Phong vừa đi liền đánh nhau. Hạ bộ tháp ở 8 phút đã bị Draven đẩy xuống. Hơn nữa còn là hắn một người độc hưởng một huyết tháp 650 khối. Cái này đối Draven là đại bổ. Đối Trần Đông mà nói cũng là giải thoát. Hạ Thi Kỳ nói câu, ta giúp ngươi làm nhãn đi du tẩu. Ngươi khống tuyến A. Tốt. Sau đó Lee Sin bắt 3 trên. Rất thoải mái 1-3. Hắn một cái đại chiêu. Fiora đuổi kịp đánh một bộ. Kêu liền. Sau đó Trương Phong liền đem trọng tâm phóng tới lên đường. Hắn rất lo lắng xuống phía dưới bắt Draven. Sẽ bị đối phương song sát. Kêu cũng quả thực thảm. Lee Sin vừa có lớn liền tới. Hơn nữa còn là tùy tiện đá. Lee Sin một bộ, Fiora một bộ, có thể khiến cho hắn trực tiếp 2 giây đại chiêu cũng không có gì chứng dùng. Mà Thanh Hoa đánh rừng rõ ràng đem trọng tâm đều bỏ vào trung hạc. Đem hắn cái này trên trở thành công năng hình. Không có làm sao quản hắn. Hạ Tân Fiora coi là bọn hắn cái này trổ mã tốt nhất một cái cứ điểm rồi. Sau đó Hạ Thi Kỳ không thể giã, bởi vì đi đối phương bùa đỏ chỗ làm, bị bắt hai lần, chết, bơi cũng không còn cùng đánh rừng sản sinh. Khế, nhịp điệu có điểm loạn, 404 phòng ngủ bên này, trung hạ toàn bộ vỡ, hơn nữa còn là lớn vỡ. Draven 12 phút 125 đao thời điểm. Tewick có 45 đao, kém mở 80 đao, coi là Draven đầu người tiền. Một huyết tháp, cái này cũng đã bị Draven kéo ra nhất kiện lớn món. 3.000 khối kinh tế, hạ bộ quả ực không nên quá thảm. 12 phút vượt lên đầu một cái lớn món A. Hạ Tân lần nữa chứng kiến Draven 12 phút vô tận thêm. Xiên, thực sự là quá kinh khủng. Thầm nghĩ, đây cũng phải ra khỏi tới một người rồi. Anh hùng này quả cầu tuyết năng lực có điểm cường. Sau đó Draven qua đây đẩy hắn lên đường tháp. Hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn còn chưa bắt đầu làm phòng trang đâu. Mình cũng không chịu nổi Draven vài cái. Bên này đương nhiên cũng hoàn toàn không có muốn đánh ý tứ. 12 phút. Có ai phòng trang, người nào chống lại Draven búa? Draven bên cạnh còn đứng kêu đâu? Người làm sao dây hắn? Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đẩy tháp. Cái này Draven hướng vừa đứng. Hạ Tân cũng cảm giác tạc vô lực. Tewick còn tại đằng kia khống tuyến ăn binh đâu? Hắn cũng không thể đi xuống. Đường giữa Tàng Tuấn phát dục. Dã khu hắn cũng không còn dã ăn. Hạ Tân nhìn xuống, Tàng Tuấn hoàn hảo, bị Lơ Lăng đơn giết một lần, quả quyết mà bắt đầu phòng trang, vậy thua ra làm phân nửa liền không làm, không cầu phát ra, chỉ cầu sống, không phải làm cho đối phương quả cầu tuyết, cái này Lơ Lăng thương tổn quá cao, điều này sẽ đưa đến, Lơ Lăng lại chạy đi hạ bộ dây Tewick, dây Janna đi. Tewick ở hai tháp đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Janna cũng là gặp mặt, bị liên ở sẽ chết. Cái này hai da giòn, hoàn toàn chính là lớp lăng máy rút tiền. Thanh này là thật không có bất kỳ huyền niệm gì. Lơ Lăng giết hạ bộ hai người tổ. Giết rồi, Draven cũng giết hạ bộ hai người tổ soát bắt đi. Sơ kỳ Janna bang văn tử đệm đao. Đưa tới văn tử lậu vô số đao, cũng thành công làm cho vốn là vỡ hạ bộ thay đổi càng vỡ. Đường giữa vây ga sơ kỳ cũng không có thu hoạch gì, chi viện mấy ba, cũng không còn bắt được đầu người. Cũng liền lên đường, Lee Sin cùng Fiora, giết kêu nhiều lần, có thể thế cục vẫn là càng ngày càng kém. Chính diện hoàn toàn không có phần thắng, đối diện chỉ dựa vào một cái Baron. 26 phút liền đẩy xuống ba đường, tuyên cáo kết thúc ván trước giờ kết thúc. 404 phòng ngủ người lần nữa chứng kiến một cái Draven chỉ vào thiên sứ đại chiêu, một cái chặt bốn cá ice dáng người, một cái đại chiêu thời gian, đều đủ hắn chém chết hai cái da giòn rồi. Tiếp lấy liền lại thấy được Draven LeBlanc đứng ở nước suối nơi đó ngược tuyền. Đánh 404 phòng ngủ một đống người hoàn toàn không xảy ra nước suối. Dưới còn lại là một đống người đang hô to. Draven, Draven, gì gì đó. Lại là một bả nghiền ép cục. Draven trang bị quá vượt mức quy định rồi. Hạ Tân cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy tinh ở ống ánh khắp nơi trung nổ ra. Cái chuôi này thảm hại hơn. Ngay cả hậu kỳ đều trông đỡ không đến. Một cái phiên bản điểm đều nhìn không thấy. Hạ Thi Kỳ cái này phụ trợ. Đưa hơi nhiều. Hạ Thi Kỳ cũng coi như hiểu. Cái này phụ trợ không thể giã. Thật là nhiều lần đều mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng a. Nàng cái này tiểu thân bản quá giòn. Hoặc có lẽ là. Chủ yếu là đối diện lớp lăng cũng bắt đầu quá béo tốt. Gặp mặt sẽ chết. Không có biện pháp gì, một bả xuống tới quang chính cô ta liền chết 10 lần. Nàng đây là mới sinh phụ trợ, đụng phải phiên bản dây người lợi hại nhất thích khách,